Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1104, vận mệnh chi thành. Chương 1106, vận mệnh chi thành. Ngân Dực tùy ý, ở trên hư không bên trong lưu lại một chuỗi chói mắt bạch sắc hào quang. Lâm Phong đánh giết Tô Lăng sau khi cấp tốc hướng về thiên khung tiên khuyết lấp lóe mà đi. Hy vọng có thể ở Tuyết Bích Giao trở lại thiên khung tiên khuyết trước đó đuổi tới người. Đường xá bên trong có người nhận ra bắt cóc Tuyết Bích Giao Lâm Phong. Không khỏi xì xào bàn tán. Đồng thời, vừa nãy bên kia phát sinh việc cũng đang khuếch tán. Đương nhiên lúc này Lâm Phong hồn nhiên không có để ý những này. Hắn chỉ muốn phải đem Tuyết Bích Giao chặn đứng. Nhưng mà, đường xá bên trong Lâm Phong nhưng căn bản không nhìn thấy Tuyết Bích Giao cái bóng. Tâm không khỏi chìm xuống dưới đi. Trong lòng thầm hận chính mình. Bỏ qua này ngàn năm một thuở kỳ ngộ. Rốt cục, Lâm Phong đi tới thiên khung tiên khuyết lối ra nơi. Hắn như trước không thể nhìn thấy Tuyết Bích Giao cái bóng. Chỉ là nhìn thấy Tuyết Bích Giao hai vị hầu gái ánh mắt nhìn xung quanh. Tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Khi thấy Lâm Phong tới được thời điểm, các nàng trong mắt lập tức lộ ra hàn mang. Nhìn chằm chằm Lâm Phong nói, ngươi còn dám trở về. Ngoặc kép, các ngươi tiểu thư đây. Ta có chuyện quan trọng tìm nàng. Lâm Phong quay về hai tên hầu gái nói rằng, để cho hai người thần sắc cứng đờ. Ngươi đem chúng ta tiểu thư bắt cóc đi. Bây giờ ngươi nhưng hỏi chúng ta yếu nhân. Ngươi nếu là không nữa trả tiểu thư, thiên khung tiên khuyết chắc chắn sẽ không tha thứ ngươi. Hai tên hầu gái nhìn chằm chằm Lâm Phong. Chân mày cau lại, Lâm Phong con ngươi bên trong tránh qua một vệt hy vọng chi sắc. Ý của ngươi là Tuyết Bích Giao vẫn chưa về. Ngoặc kép, nếu là Tuyết Bích Giao bị chính mình bỏ lại đằng sau. Như vậy còn có cơ hội, liền ở ngay đây chờ nàng. Ngươi có ý gì? Tiểu thư không phải là bị ngươi bắt cóc đi rồi chưa? Ngoặc kép, ta đã thả ngươi. Lâm Phong đáp lại một tiếng. Lập tức ánh mắt hướng về chu vi nhìn xung quanh. Hy vọng có thể đợi được đi. Chu vi có thật nhiều người nghe tin tới rồi. Nghe nói có nhân kiếp nắm Tuyết tiên tử. Có người hiếu kỳ, có người phẫn nộ. Ám đạo không biết người kia là thần thánh phương nào. Lá gan dĩ nhiên lớn như thế. Liền thiên khung tiên khuyết thành nữ cũng dám bắt cóc. Quả thực gan to bằng trời. Chuyện như vậy vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Tuyết Bích Giao chậm chạp chưa có trở về. Mà đoàn người đúng là hội tụ càng ngày càng nhiều. Rất nhiều người quay về Lâm Phong chỉ trò trò. Lại vẫn là một cái thiên vũ tầng 4 người. Nghe nói người này là lấy thủ đoạn hèn hạ đánh lén Tuyết tiên tử. Bây giờ cả gan làm loạn, càng còn dám về tới đây. Quả thực là muốn chết. Ngươi không biết, Tuyết tiên tử rời đi thời gian từng nói hắn là người người. Không cho phép những người khác động hắn. Hơn nữa, tu vi của người này tuy không cao, nhưng hắn đánh giết thiên vũ tầng 6 Tô Lăng. Phi thường mạnh mẽ. Thậm chí có thể sử dụng thiên khung tiên khuyết mạnh mẽ thảo phạt thần thông thuật. Mọi người nói nhỏ thanh liên tiếp. Giờ khắc này mặc dù là vừa nãy Lâm Phong chiến đấu nơi đám người đều lại đây. Nhưng chỉ có không có nhìn thấy Tuyết Bích Giao xuất hiện. Điều này làm cho Lâm Phong nhíu mày lên. Nhưng vào lúc này, mây mù gợn sóng, chỉ thấy vòm trời cánh cửa mở ra. Từ trong đi ra một nhóm bóng người. Những này bóng người đều vì lão giả, khí tức sâu không lường được, mạnh mẽ so với, bọn họ xuất hiện chớp mắt ánh mắt liền rơi vào Lâm Phong trên người. Ánh mắt như điện, sắc bén so với, Bích Giao ở đâu? Bọn họ nhìn chằm chằm Lâm Phong, lạnh lẽo hỏi, Lâm Phong thần sắc cứng đờ, trong lòng sinh ra một luồng không ổn tâm tình. Những người này là biết hắn bắt cóc Tuyết Bích Giao, nhưng vẫn chưa từng xuất hiện. Giờ khắc này lại đột nhiên từ thiên khung tiên khuyết trong đi ra. Chất vấn cho hắn, điều này làm cho hắn cảm giác mơ hồ có cái gì không giống bình thường. chư vị tiền bối, ta nghi trong đắc tội rồi Tuyết Bích Giao. Chư vị nói vậy đã từng điều tra an toàn sau khi ta liền tùy ý người rời đi. Giờ khắc này ta cũng ở nơi đây chờ nàng, lại phát hiện người vẫn chưa trở về. Lâm Phong nói rõ sự thật, những người này thực lực cực cường, muốn ẩn giấu e sợ rất khó che giấu. Chúng ta xác thực từng điều tra, ngươi là ý gian đến thiên khung tiên khuyết bên trong. Nếu ngươi giải thích rõ ràng chúng ta sẽ không làm khó ngươi. Nhưng mà ngươi nhưng nhân cơ hội bắt cóc Bích Giao. Bây giờ, Bích Giao người gặp phải nguy hiểm, phát sinh tín hiệu cầu cứu. Một vị lão nhân chậm rãi nói rằng, để Lâm Phong nội tâm khẽ run, thầm mắng gay gâu, có người hồn thủy mò cá. Lâm Phong có chút ngữ, lúc đó ở tình huống kia, Tuyết Bích Giao bị thương, đông đảo cường giả giá lâm, hắn có giải thích không gian sao? Đương nhiên giờ khắc này đối phương nói như vậy hoàn toàn là câu khách sáo. Còn Tuyết Bích Giao không thể là bởi vì hắn mà phát sinh tín hiệu cầu cứu. Hắn cũng không có làm khó dễ Tuyết Bích Giao, khả năng gặp phải những người khác phục kích. Ta tuyệt không có uy hiếp đến Tuyết Bích Giao. Lâm Phong không có giải thích thêm. Người cũng không uy hiếp được Bích Giao. Nhưng ai biết người có hay không đồng đảng. Ta cần đối với ngươi sử dụng siêu hồn thuật. Một tên lão nhân áo xám mở miệng nói. Tuyết Bích Giao sử dụng sức mạnh cấm kỵ. Hơn nữa phát sinh tín hiệu cầu cứu. Rất hiển nhiên gặp phải trọng đại nguy cơ. Bọn họ tin tưởng không phải Lâm Phong mà vì là, nhưng lúc này nhân Lâm Phong mà lên, nhất định phải từ trên người Lâm Phong ra tay. Siêu hồn thuật, Lâm Phong há có thể đồng ý đối phương siêu hồn. Nói như vậy, hắn hết thảy bí mật đem toàn bộ bạo lộ. Đây căn bản không thể. Xin lỗi, tiền bối, vãn bối tuy tu vi nông cạn, nhưng là không đến nỗi bị người siêu hồn. Lâm Phong lạnh giọng đáp lại, ngươi không có lựa chọn. Cái kia lão nhân áo xám lạnh lùng nói rằng, bước chân hướng về nhảy tới ra. Lâm Phong trong lòng nại, hào quang lấp lóe, lập tức trong tay hắn xuất hiện một viên chìa khóa. Chính là hắn leo lên cửu trùng thiên thời gian vương miện chi thi. Nguyên khí truyền vào trong đó, trong khoảnh khắc. Vương miện chi thi bùng nổ ra một đạo hào quang óng ánh. Lập tức ở Lâm Phong trước mặt, xuất hiện một đạo hư huyễn cái bóng. Đây là một vị mộc mạc bóng người, nhìn như bình thản kỳ. Nhưng mà hắn xuất hiện chớp mắt, thiên khung tiên khuyết đám người ánh mắt đều hơi động lại hà. Các vị đạo hữu đừng đến bệnh, thân ảnh ấy quay về những thiên khung tiên khuyết đó người cười yếu. Ớt hạ. Nhất thời để đám người chung quanh thần sắc đều là ngưng lại. Lâm Phong trên người dĩ nhiên có cường giả bày xuống dấu ấn. Xem ra gia hỏa này cũng có bối cảnh. Hắn là ngươi người nào? Thiên khung tiên khuyết người nhìn chằm chằm người đến hỏi. Không biết sư đệ ta nơi nào đắc tội rồi các vị đạo hữu. Muốn trêu đến chư vị chấp nhặt với hắn. Hắn bắt cóc ta thiên khung tiên khuyết thánh nữ. Thậm chí, bây giờ, thánh nữ gặp nạn, ta cần dùng siêu hồn thuật nhìn qua. Nếu hắn là người sư đệ, ta bảo đảm nếu là hắn cùng việc này đóng, chúng ta sẽ không trách tội cho hắn. Thiên khung tiên khuyết dẫn đầu lão nhân đối người tới nói rằng, âm thanh tuy lạnh, nhưng là khá là khách khí. Hiển nhiên người đến phi phàm, này càng là gợi ra đoàn người lòng hiếu kỳ. Nguyên lai này thiên vũ tầng 4 gia hỏa có mạnh mẽ như vậy bối cảnh. Liền thiên khung tiên khuyết người đều phải cho hắn sư huynh mặt mũi. Một mực gia hỏa này còn trói lại thiên khung tiên khuyết thánh nữ. Khiến người ta nói, người đến nghe đến lời này thần sắc sững sờ. Lập tức cười lắc đầu, quay đầu lại nhìn Lâm Phong nói. Lâm Phong! Cái tên nhà ngươi coi trọng người khác thành nữ cũng không cần vội vã như thế đi. Dĩ nhiên đem người khác trói lại. Người tốt xấu cùng sư huynh thương lượng một phen. Ta cũng thật đến vì ngươi cầu hôn. Đoàn người nghe đến lời này nói. Gia hỏa này, dĩ nhiên nói muốn đối với thành nữ cầu hôn. lẽ nào có lý đó? Quá không ra gì. Này Thiên Vũ tầng 4 người có thể bồi được với Tuyết Tiên tử ư? Việc này Thiên Khung Tiên Khuyết trong đi ra rất nhiều thanh niên. Bọn họ cũng đối với Lâm Phong trợn mắt nhìn, buồn cười, đối với Thiên Khung Tiên Khuyết thánh nữ cầu hôn, lẽ nào hắn là một vị Vũ Hoàng hoàng tử hoặc là thánh tử không được? Lâm Phong cũng đầy sau đầu hắc tuyến, nguyên lai sư huynh như thế cực phẩm. Người đến này chính là đại sư huynh của hắn, Mộc Trần, bước lên cửu trùng thiên đạt được chí tôn hoàng thi, trong đó dấu ấn Mộc Trần dấu ấn. Giờ khắc này đối mặt Thiên Khung Tiên Khuyết cường giả, hắn bất đắc dĩ sử dụng đi ra. Sư huynh, ta đã để Tuyết Bích Giao rời đi, nếu là Thiên Khung Tiên Khuyết tiền bối không tin có thể đi hỏi thăm. Còn Tuyết Bích Giao sau đó gặp nạn, tuyệt đối cùng ta đóng. Lâm Phong tự nhiên biết Mộc Trần cái gọi là cầu hôn chỉ là một câu lời nói. Đùa, Mộc Trần gật gật đầu. Lập tức nhìn về phía Thiên Khung Tiên Khuyết chúng cường giả nói. Sư đệ ta làm người ta có thể đảm bảo. Còn siêu hồn vẫn là miễn. Ai có thể chịu đựng người khác sử dụng siêu hồn thuật. Vì lẽ đó, kính xin các vị đạo hữu cho Mộc Trần một bộ mặt. Ta tin tưởng Thiên Khung Tiên Khuyết thành nữ sẽ bình an sự. Thiên Khung Tiên Khuyết người trầm mặc không nói, không có lập tức trở về ứng. Nếu là người đến cũng không phải là Mộc Trần mà là cái khác tôn giả. Bọn họ tự nhiên là mạnh mẽ hơn siêu Lâm Phong hồn phách. Nhưng mà Mộc Trần, hắn quá bất nhất, giống như bát hoang cảnh người chỉ biết Thanh Lâm luân hồi kiếm hầu Thanh Lâm là không thể trêu chọc nhân vật. Nhưng bọn họ những thế giới nhỏ này người nhưng rõ ràng. Mộc Trần, tương tự là một cái không thể nhạo người. Người này tuy cực kỳ mộc mạc bình thường, dường như phổ thông như thế. Nhưng nếu có một ngày hắn thu lại loại khí tức này lộ ra phong mang, chính là cực kỳ đáng sợ việc. Thiên Long Thần bảo Mộc Trần mạnh mẽ xông vào đem hầu Thanh Lâm mang đi việc. Chính là một cái ví dụ sống sờ sờ. Lâm Phong, việc này tuy không phải ngươi làm, nhưng dù sao nhân ngươi mà lên. Nếu là Thiên Khung Tiên Khuyết có yêu cầu địa phương của ngươi, ngươi nhất định phải cật lực giúp đỡ. Mộc Trần rồi hướng Lâm Phong nói rằng. Lâm Phong tự nhiên rõ ràng đây là Mộc Trần muốn để hắn cùng Thiên Khung Tiên Khuyết hòa hoãn quan hệ. Cũng là hắn hy vọng, hắn còn cần Thiên Khung Tiên Khuyết đan dược đây. Ta rõ ràng, Lâm Phong gật đầu, người rõ ràng có thể đưa đến tác dụng gì. Thiên Khung Tiên Khuyết có thanh niên hừ lạnh lên tiếng. Xem ra Mộc Trần là nhất định phải bảo vệ người này rồi. Thiên Khung Tiên Khuyết lòng người như gương sáng. Lập tức một người mở miệng nói. Lần này liền không đúng hắn siêu hồn. Nhưng ngày khác nếu là phát hiện việc này cùng hắn có quan hệ, Mộc Trần đạo hữu nghĩ như thế nào? Ngoặc kép, ta sẽ đích thân đem hắn đưa đến Thiên Khung Tiên Khuyết. Mộc Trần thản nhiên nói. Hắn tự nhiên rõ ràng giờ khắc này phải cho Thiên Khung Tiên Khuyết bậc thang. Được. Ta tin tưởng Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng hai vị tiền bối cao đồ. Lão nhân gật đầu, nhất thời đoàn người cũng hiểu rõ ra. Thì ra là như vậy, là thiên đài người. Trước đây không lâu Thạch Vũ hai Hoàng chiêu thu nhóm đầu tiên Vũ Hoàng môn đồ. Xem ra này bắt cóc thánh nữ Lâm Phong, dù là trong đó một vị. Cảm ơn các vị đạo hữu thông cảm, Mộc Trần mỉm cười khách khí nói. Lập tức ánh mắt chuyển hướng Lâm Phong. Không nghĩ tới cái tên nhà ngươi chạy đến Nam Hoang đến rồi. Đã như vậy ngươi không cần trở lại. Lại quá một thời gian, ngươi trực tiếp đi tới Vận Mệnh Chi Thành. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.